Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, sụp đổ. Hắc ám dạ mạc, trí ám vương hai tay một chảo, kinh khủng linh tính bạo phát đi ra, bầu trời như là phủ thêm một tầng màn đêm, đem kia ma quái che lại, cái khác liệt dương cấp tông sư xuất thủ. Từng cái kinh người chiến kỹ linh thuật công kích, oanh, oanh, đáng sợ linh tính ba động đem nguyên bản liền yếu ớt muốn sụp đổ thượng cổ di tích không gian. Càng là đánh phá thành mảnh nhỏ, bị hắc ám thiên mạc ngăn chặn, tên là Lợi Thú Đà, thượng cổ ma đầu phát ra gầm thét thanh âm. Bất quá nó mặc dù tu vi tuyệt thế, nhưng hơn ngàn năm đến bị chấn ma cung phong ấn chấn áp. Nguyên lai một thân kinh thiên động địa tu vi sớm đã tại thời gian trôi qua bên trong làm hao mòn. Bị trí ám vương chiến kỹ ngăn chặn, sau đó lại như sáu tên liệt dương cấp tông sư xuất thủ. Dù cho là nó, cũng bị đánh liên tục đẫm máu. Tê lạp đột nhiên, thân thể nó chung quanh bộc phát trận trận màu đen sáng rực. Những này hắc quang biến ảo thành hai cái máu màu đen giữ tợn bàn tay. Bỗng nhiên tại hắc ám thiên mạc bên trong kéo một cái. Ngày này màn tựa như cùng vải vóc bị xé nứt, phát ra đứt gãy thanh âm, nháy mắt từ giữa đó một phân thành hai phá tan tới. Giống, thân thể nó lóe lên một cái chạy ra chúng liệt dương cấp tông sư vây giết. Vực sâu đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn thoáng qua. Sau đó xé mở không gian. Trốn vào không gian loạn lưu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bị cái này kinh thế kinh khủng ma đầu nhìn thoáng qua. Lâm Duệ lập tức cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Thầm nói, muốn tìm ngươi đi tìm lão sư bọn hắn. Đừng đến tìm ta a. Không phải liền là kêu ngươi một tiếng a. Mau rời đi nơi này. Không nên dừng lại. Nơi xa. Chí ám ương bọn người hóa thành lưu quang bay tới. Xa xa đối Lâm Duệ hét lớn một tiếng. Răng rắc ầm ầm. Không gian chung quanh không ngừng phát ra tấm gương vỡ vụn thanh âm. Từng cái màu đen khe hở không ngừng mở rộng. Tại Lâm Duệ tầm mắt phía sau cùng. Có thể nhìn thấy thượng cổ trấn ma cung sơn phong đã toàn bộ tan rã. Cái này thượng cổ viễn phó nổi danh đại tông phái. Nó lưu tại trên địa cầu cuối cùng một tia tung tích cũng biến mất. Trừ ngọn núi kia bên ngoài, từ bên trong ra ngoài, hết thảy tất cả, không ngừng đều tại sụp đổ. Chậm rãi, cái này rộng lớn thượng cổ di tích không gian đang không ngừng rút lại. Càng đổi càng nhỏ, khi nó tất cả không gian đều sụp đổ thời điểm, nơi này liền sẽ triệt để cùng địa cầu không gian hòa làm một thể. Nghe được trí ám vương thanh âm, Lâm Duệ lập tức cùng A Băng vận chuyển linh tính, hai đại nguyệt phách cấp linh tính liên hợp lại, hóa thành một đen một trắng hai đạo quang mang, hướng lối đi ra một cái nhảy vọt biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, sau khi hắn rời đi một hơi về sau, trí ám vương chờ liệt dương cấp các bậc tông sư chớp mắt đã tới. Cũng từ lối vào biến mất không còn tăm tích. Âm âm, khi hủy diệt không gian dòng lũ giáng lâm thời điểm, hết thảy tất cả đều tan vỡ. Lâm Duệ cùng A Băng đứng tại tự sơn quần đảo trung tâm đảo lớn bên trên. Thân thể từ lối vào bay đến không trung, lơ lửng ở nơi đó. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng xuống mặt nhìn lại. Vừa rồi không gian kia sụp đổ tràng diện quá mức kinh khủng. Nếu là chậm nữa vài giây đồng hồ, chỉ sợ cũng muốn chết ở bên trong. Lúc này, tại cái này tự sơn quần đảo đảo lớn phía trên, đồng dạng lơ lửng rất nhiều ngự linh sư. Bọn hắn so Lâm Duệ còn phải sớm hơn ra. Không nhìn thấy Lợi Thú Đà đào tẩu tình hình. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ, mỗi một cái đều là trong mắt kinh ngạc. Tựa hồ đang kinh ngạc Lâm Duệ thế mà có thể từ bên trong còn sống ra. Chí ám vương, gặp qua linh thông vương. Khi chí ám vương, Linh Thông Vương chờ 7 đại liệt dương cấp tông sư từ bên trong bay ra ngoài thời điểm. Ở đây các cường giả nhau nhau hành lễ. Chí Ám Vương gật gật đầu, nhìn về phía dưới mặt đất kia không ngừng xoay tròn dưới mặt đất cửa vào. Kia cửa vào giờ phút này chính hóa thành một cái màu đen kỳ điểm. Không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng, thế mà trong không khí hóa thành một cái điểm biến mất không thấy gì nữa. Cái này thượng cổ di tích, hoàn toàn biến mất, thượng cổ di tích đã sụp đổ. Tin tưởng mọi người cũng có thu hoạch, đều tán đi đi, Linh Thông Vương thân là nơi này tu vi cao nhất người. Tăng thêm uy vọng cực cao, bởi vậy gánh chịu người tổ chức nhân vật nói, vâng, chung quanh liệt dương cấp, nguyệt phách cấp các bậc tông sư nhau nhau khom mình hành lễ, mang theo hậu bối tử đệ hóa thành lưu quang rời đi nơi này. Cách đó không xa, Dương Vũ cùng một chút thanh vân bảng bên trên đám thiên tài bọn họ khiếp sợ phát hiện, Lâm Duệ thế mà ngự không lơ lửng giữa không trung. Rất hiển nhiên, hắn thế mà tại thượng cổ trong di tích đột phá đến nguyệt phách cấp. Nguyên lai người kia là hắn. Rất nhiều thiên tài cùng các cường giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Rung động trong lòng, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều người. Tỷ như Dương Vũ, tỷ như Hades, tỷ như vị kia xếp tại thanh vân bảng đệ nhất thiên tài. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Duệ. Không phải Lâm Duệ thiên phú hoặc là nói tiềm lực không đủ mạnh, mà là Lâm Duệ đột phá tốc độ quá nhanh. Tựa như Lít Tinh, Lâm Duệ tiến vào địa cầu tu luyện giới trong tầm mắt. Bất quá là ngắn ngủi nửa năm mà thôi. Nửa năm này Lâm Duệ một đường đột nhiên tăng mạnh, quét ngang khắp nơi, tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh, đánh giết nguyệt phách cấp quái vật, giết tà giáo chủ giáo. Đứng hàng thanh vân bảng thứ 3, quả thực giống như là bật hách, một đường vọt tới tinh linh cửu phẩm đỉnh phong. Lúc này mọi người liền muốn, tinh linh cấp đến nguyệt phách cấp cảnh giới hàng rào nhưng không cùng một. Cái này ràng buộc người cũng không thể dễ dàng như vậy tiến lên đi. Nhưng là bây giờ rất nhiều thiên tài trong đầu phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Cái sau vượt cái trước. Đi sau mà tới, Lâm Duệ thế mà dẫn đầu đột phá đến nguyệt phách cấp. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng phải làm cho rất nhiều phương diện chấn động. Hắc Ngục Đảo, đảo chủ phủ cung điện bên trong, khổng lồ 16 cây bàn long cột đá đem tòa này cung điện hùng vĩ chống lên. Chung quanh có uy nghiêm thủ vệ trấn giữ, hơn ngàn cấp cầu thang phía trên nhất. Là một cái cửa đồng lớn. Lúc này, từ Tự Sơn quần đảo trở về Lâm Duệ, Chí Ám Vương cùng Linh Thông Vương đang ngồi ở nơi này. Phía trên, Linh Thông Vương đang cùng Chí Ám Vương thấp giọng nói chuyện. Vẻ mặt nghiêm túc, kém một bậc trên chỗ ngồi. Thân là Hắc Ngục Đảo đảo chủ Bá Dương bồi ngồi. A Băng vùi đầu ăn điểm tâm. Lâm Duệ nhíu mày trầm tư. Sư đệ, lần này thượng cổ di tích bên trong chuyện gì xảy ra? Bá Dương cúi đầu đối Lâm Duệ hỏi. Lâm Duệ nhíu nhíu mày, nói ra, thượng cổ trấn ma cung sụp đổ, nơi đó thả ra một cái đại ma đầu. Đại ma đầu? Bá Dương lấy làm kinh hãi. Lâm Duệ, lúc này Chí Ám Vương thanh âm từ bên trên truyền đến. Lâm Duệ lập tức ngồi ngay ngắn tư thái, khom người nói, lão sư, đại trưởng lão, Lâm Duệ, người đem ma đầu kia lai lịch kỹ càng nói một chút. Chí Ám Vương biết lần này có thể đánh bại ma đầu kia, toàn bộ nhờ Lâm Duệ một tiếng hô phá tên thật của nó. Để nó ngẩn ra một cái ngây người, mới cho bọn hắn cơ hội. Hắn không có ép hỏi Lâm Duệ là từ đâu biết được kia cổ lão ma đầu. Thân là truyền thụ lão sư, Chí Ám Vương sẽ không can dự đệ tử hết thảy. Lâm Duệ gật gật đầu nói ra, ta cũng là từ một bản cổ lão kinh thư bên trên vô ý nhìn thấy. Này ma đầu, chính là thượng cổ thời đại, từ thiên ma giới lang thang đến địa cầu chúng ta trong không gian một cái thiên ma chúng. Tên là Lợi Thú Đà. Căn cứ cổ tịch ghi chép, ma đầu kia đã từng thi ngược thượng cổ thế giới. Về sau bị một cái thế lực lớn phong ấn, mới có phía sau trấn ma cung. Ta biết tin tức cũng cực ít, chỉ có những thứ này. Chỉ ám vương cùng linh thông vương ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Gật gật đầu, linh thông vương thở dài nói. Thời buổi rối loạn, không nghĩ tới một cái bình thường thượng cổ di tích. Thế mà lại dẫn xuất bực này ma đầu. Bây giờ địa cầu chúng ta bên trên lục đại dị vực giới vực chi môn vỡ vụn. Đứng trước nặng nguy, hiện tại lại, ai? Lâm Duệ cùng Bá Dương cũng là trên mặt sầu tư. Vì nhân loại tương lai cảm thấy bất an. Không sao, hiện tại ma đầu kia thụ trọng thương. Không có vài chục năm căn bản là không có cách khôi phục. Mà lại nó tiến vào đối lưu không gian. Nói không chừng đã rời đi địa cầu chúng ta thế giới cũng không nhất định. Chí ám vương chậm rãi, mở miệng nói ra, đám người gật gật đầu. Địa cầu tu luyện giới cũng không phải không có lực đánh một trận. Trải qua linh thú thời đại trăm năm tu dưỡng, bây giờ ngự linh sư đông đảo, tăng thêm có tam đại thần cấp ngự linh sư tại, căn bản không cần thiết quá mức lo lắng. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên phích lịch. Cái này phích lịch thanh âm, đem trọn tòa cung điện hùng vĩ đều chấn động không ngừng run rẩy. Linh thông vương cùng chí ám vương đám người trên mặt đại biến. Lâm Duệ cũng đi theo ra ngoài hướng mặt ngoài nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này thiên tượng đại biến. Cuồn cuộn lôi đình tại vào ban ngày tung hoành. Ở trong sấm sét ở giữa. Có một tia khe hở xuất hiện. Những này lôi đình mỗi bổ ra một đạo. Liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thiên tượng đại biến. Đây là điềm không may a. Linh thông vương nhìn về phía cái này trên không lôi đình. Sắc mặt biến tái nhợt. Bên cạnh Bá Dương vừa muốn cười nói lão gia tử quá mức mê tín. Lại nhìn thấy lão sư của mình chí ám vương đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Liền đem miệng của mình cho đóng lại. Tích tích, Lâm Duệ trên cánh tay trái quang não bỗng nhiên vang lên. Hắn cúi đầu xem xét. Sắc mặt kịch biến, đối chí ám vương cùng linh thông vương nói ra, lão sư, đại trưởng lão, lục giới giới vực chi môn, triệt để sụp đổ, cái gì, chí ám vương cùng linh thông vương khiếp sợ nghẹt ngào nói, làm sao có thể nhanh như vậy, căn cứ tinh diễn phỏng đoán, rõ ràng còn có chừng nửa năm thời gian mới sẽ, làm sao có thể, linh thông vương nói, không tốt, lục giới giới vực chi môn sụp đổ, chỉ sợ hiện tại những quái vật kia phải có động tác. Linh thông, lập tức triệu tập toàn cầu liệt dương đại hội, tiến vào hư nghĩ linh thần cung thương lượng đối sách. Chí ám vương nói với linh thông vương, hai người rất nhanh liền vội vàng rời đi, lưu lại Lâm Duệ sư huynh đệ hai. Sư huynh, ta được mau chóng trở về Hoa Quốc. Chúng ta xin từ biệt. Lâm Duệ nhớ tới Hoa Quốc an nguy. Lập tức hướng Bá Dương chào từ biệt. Cẩn thận một chút. Bá Dương biết Hoa Quốc là Lâm Duệ mẫu quốc. Mà yêu thú giới lại tại Hoa Quốc. Làm Hoa Quốc một phần tử. Lâm Duệ chuyện đương nhiên trở về tận một phần lực. Bởi vậy không có ngăn cản. Mà là một câu đơn giản. Cẩn thận một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?